Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1203. So với người lại càng hơn người. Chư vị nghe truyện hãy like, share và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Những tấm bia đá kia chỉ khẽ run lên, hàng trăm tinh hệ nhưng không có ánh sáng lấp lánh. Lời nói của Hứa Thanh trong Địa Ngũ Tinh Hoàn này vẫn chưa đủ sức lay động lòng người. Đồng thời cùng với sự rung động của những tấm bia đá, từng sợi thần niệm tỏa ra từ các tấm bia đá tinh hệ vang vọng âm thanh u minh. Hoang đường, thần linh vẫn là thần linh, làm sao có thể là người? Bất kể là tiên thiên hay những vị hậu thiên chi thần kia, trong khoảnh khắc chọn vào con đường thần tu đã phải từ bỏ tất cả nhân tính. Và những gì ngươi nhìn thấy, những gì ngươi cảm nhận được cũng chỉ là nhân vật giả tạo mà thần linh tạo ra trong quá trình tu luyện để tiến bộ tốt hơn mà thôi. Ngươi không phải người đầu tiên bị thần linh lừa gạt, cũng vĩnh viễn không phải là người cuối cùng. Hậu sinh, ta khuyên ngươi một câu, đừng để chúng lừa gạt. Từ xưa tới nay, những kẻ kết giao với thần linh không ai là không hối hận tột cùng. Bây giờ thu hồi lời nói của ngươi, di vật của lão phu có thể để cho ngươi. Từng đạo thần niệm hóa thành dư âm trong tinh vực không ngừng vang vọng, rơi vào tâm thần của Hứa Thanh, rơi vào trong não hải của hắn. Hắn im lặng, trong mắt lộ ra hồi ức. Hắn đang suy nghĩ, hắn đang phán đoán. Những vị mai cốt tiên ở nơi này thực ra đã không còn là hồn. Những gì tỏa ra thực ra cũng không thể gọi là thần niệm, đó là chấp niệm của những vị tiên chiến tử. Cả đời họ giao chiến với thần linh, từ sinh đến tử, lập trường của họ chưa từng thay đổi chút nào. Cho nên đối với họ, thần linh có thể khái quát là một. Mà Hứa Thanh trước kia cũng có những suy nghĩ giống họ, cho đến khi hắn chứng kiến nữ đế cải tu thành thần, thay đổi quan điểm của hắn về thế giới. Vì thế Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Chư vị tiền bối, tại quê hương của ta, có thánh địa tồn tại, có thần linh hoành hành. Người thân của ta, tuổi thơ của ta đều bị dị chất của thần linh giày vò, mà thánh địa bất nhân, đào tàu vọng cổ, từ bỏ nhân tộc. Bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ mặc kệ sinh tử của nhân tộc, cố gắng ở phía sau tiếp tục áp bức, thao túng phong vân. Mà nhân tộc dần dần suy vi, nhiều vị nhân hoàng hao tâm tổn trí, còn có Chấp Kiếm Đại Đế lấy khí thế sông núi hùng vĩ miễn cưỡng kiên trì bảo hộ. Nhưng vẫn vậy, nhân tộc khó có thể trỗi dậy. Vô số nhân tộc trở thành lương thực của dị tộc, thê thảm tột cùng. Những cảnh tượng này ta đều đã thấy qua, còn thảm khốc hơn cả ăn thịt con để sống. Toàn bộ chủng tộc trong bóng tối đều dần sụp đổ, dần dần tộc không thành tộc, dần dần sắp hoàn toàn tiêu vong. Lúc này có một người trong hoạn nạn, trong sự hủy diệt bước ra. Nàng là hoàng của nhân tộc quê hương ta, chỉ là tất cả niệm tưởng của nàng đều đã đứt đoạn, tất cả con đường của nàng đều không thể tiếp nối. Trước mặt nàng chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là chủng tộc diệt, hoặc là nàng thành thần. Cuối cùng nàng chọn thành thần. Tất cả ô danh từ việc phản tông ly đạo, vi phạm tổ huấn, nàng gánh vác. Nàng nói rằng thánh địa không quản nhân tộc, nàng quản. Nàng dùng sức một mình để tiếp nối hương hỏa cho nhân tộc vọng cổ. Nàng nói thiên địa lấy nhân tộc làm vui, không đến chúc phúc, nàng đến chúc phúc. Nàng lấy thân mình để mở thái bình cho nhân tộc vọng cổ. Nàng nói, từ nay không cầu bản thân vĩnh hằng, chỉ cầu vì nhân tộc vạn thế thịnh nghiệp, trùng tạo vinh quang qua vọng cổ đại tộc. Nàng nói, nàng không muốn mình thành thần, nàng muốn mang theo tất cả nhân hoàng đạo khuất cùng thành thần. Nàng nói, từ nay, năm vị nhân hoàng thành thi thần, tuy không linh tuệ nhưng có thần uy, mang niệm của nhân tộc, tuân theo khí vận của nhân tộc dẫn dắt, thủ hộ cơ nghiệp của nhân tộc ta, khiến dị tộc run sợ. Nàng nói, nàng là nhân thần, hộ nhân tộc ta vạn thế thái bình. Cuối cùng nàng nói, vì hành vi của nàng sinh ra một đạo nhân quả, dẫn đến hoạn nạn vạn cổ, nàng một mình gánh vác. Âm thanh của Hứa Thanh từng câu vang vọng trong tinh vực này, câu câu ẩn chứa hồi ức của hắn, chữ chữ đại diện cho tâm tình của hắn. Hắn dùng những lời này, dùng âm thanh của mình, đem cảnh tượng chứng kiến nữ đế thành thần miêu tả cho tất cả anh linh. Cuối cùng Hứa Thanh gần đầu, nhìn những tấm bia đá kia trầm giọng nói: vị thần như vậy trong mắt ta còn người hơn cả nhiều người. Ta cũng biết không phải tất cả thần đều là như vậy, nhưng người cũng phần thiện ác, trong thần linh cũng như thế, dù không nhiều nhưng vẫn tồn tại, cho nên hậu bối không đổi niệm tưởng. Hứa Thanh cúi đầu cung kính thì lễ. Sau một lại này, tất cả tinh hệ trong tinh vực này đều tỏa ra hàn ý, tất cả bia đá đều không còn rung động, chữ viết trên đó đã ẩn khuất, bất kỳ di vật, bất kỳ truyền thừa nào đều không có chút nào bay đến. Lời nói của Hứa Thanh bọn họ không đồng ý, cô không còn truyền ra u minh chi niệm. Hồi lâu Hứa Thanh lặng lẽ xoay người, lần này không thu hoạch được gì, nhưng hắn không có tâm được mất. Nhân sinh cần tự mình đi, phong cảnh cần tự mình ngắm, không ngừng tiến về phía trước, ngắm hết tất cả phong cảnh, quan niệm mới có thể dần được hình thành. Cái nhìn về nhân sinh, sự hiểu biết về thế giới, cảm quan về vạn vật chúng sinh, cuối cùng hội tụ lại, hình thành tư tưởng đặc hữu của bản thân, đây mới là người. Về sau đối với thần linh, Hứa Thành vẫn sẽ giết, vẫn sẽ cướp đoạt, vẫn sẽ lạnh lùng, nhưng trong đó có một số thần linh như nữ đế, hắn sẽ chiến đấu vì họ. Bởi vì trong lòng hắn, nữ đế không phải thần, nàng là người, còn người hơn cả rất nhiều người. Mang theo suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng không có tiếc nuối, Hứa Thành bước đi bình tĩnh, đi về phía cánh cổng khổng lồ. Hắn chuẩn bị rời đi, trở về Mạc Dương chờ đợi tiếp dẫn. Nhưng ngay khi hắn đến gần cánh cổng định bước ra, thì đột nhiên cánh cổng khổng lồ này rung lên ầm ầm, chuyển động dữ dội. Một luồng sát ý nghiêm nghị đột nhiên tỏa ra từ bên trong cổng. Hắn dừng bước nhìn lại, song mục chợt nhíu. Bên ngoài đại môn có người đến. Người đến không phải là một mà là hơn trăm. Bọn họ là từng người mặc giáp trụ đặc biệt, toàn thân dính đầy vết máu, có của thần linh, có của bản thân. Có thể thấy sự mệt mỏi ẩn giấu bên trong, và ở tầng sâu hơn chính là nỗi bi thương. Bọn họ lặng lẽ đi tới. Giữa đội ngũ bảo hộ được hơn 10 vị tu sĩ khiêng một chiếc quan quách khổng lồ. Trên quan quách đó phủ một lá cờ của địa ngũ tinh hoàn. Hứa Thành thấy cảnh này, lặng lẽ lui sang một bên, im lặng. Nhóm tu sĩ này cũng không để ý đến Hứa Thành, bọn họ buồn bã tiến lên cho đến khi đi xa. Nhìn từ bóng lưng, Hứa Thành có thể cảm nhận được rõ ràng trong nỗi bi thương của nhóm người này vẫn còn tồn tại một tia sát ý theo bản năng. Đó không phải là thứ có thể hình thành từ việc tù sĩ đánh nhau. Cái sát ý đó Hứa Thành quen thuộc, đó là bình sát uy, có thể hình thành sau khi nhiễm khí tức của chiến trường. Bọn họ đến từ chiến trường, còn tồn tại trong quan quách đó, Hứa Thành đã có đáp án. Bên trong đó nhất định là một cỗ tiền cốt, có tiền chiến tử, đưa anh linh mai táng. Hứa Thành nghiêm trang nhìn những người đó đi xa, nhìn họ dừng lại ở một nơi hư vô, đưa quan quách đi xa, tất cả quỳ xuống, bi thương hát lên khúc hát cổ xưa. Khúc ca đó như dẫn hồn, như ca tụng. Trong khúc ca, hư vô xuất hiện tinh thần, càng lúc càng nhiều, như cát bụi, như đất, trôi lên quan quách, dần dần nhấn chìm nó. Tinh thần mai thổ, cuối cùng thành tinh hệ, xuất hiện bia đá. Còn những tu sĩ đó cũng chậm rãi đứng dậy. Trong khoảnh khắc, vị tu sĩ đứng đầu giơ tay, cùng nhau hô một tiếng: tiên quân, thượng hướng! Âm thanh vang vọng trong tiễn biệt mang theo hùng hồn. Hồi lâu nhóm quân tu này xoay người nghiêm trang rời đi. Nhìn tất cả những điều này, Hứa Thành không lập tức quay về mà đi đến tinh hệ mai táng vị anh tiền đó, cung kính một lại, nhìn về phía bia đá. Nhân sinh như mộng, tuế nguyệt như ca, tinh thần đại hải, trùng hữu nhất biệt. Lão phu khinh kha tiên quân, diệt chân thần linh, uống chân thần huyết, lạc ấn lưu đại, cứu chiếm tổ tước, đi xem tương lai, lúc hắn trở về, là hắn, là ta. Là hắn, lão phù hài cốt tán kim quang, hậu nhân thấy có thể xóa sạch, dĩ tuyệt chân thần niệm kia. Là ta, tức thì ngân quang đại diệu, ta đương lại chạm thần. Vị này với những người Hứa Thanh từng thấy trước đó dường như rất khác. Vị này dường như muốn mượn quy tắc bất diệt của chân thần để thử nghiệm cùng đi với nó. Trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ quang, đang định xem xét kỹ thì một tiếng thở dài vang lên phía sau lưng hắn. Hắn nghe tiếng xoay người, thấy trong tinh không đi tới một lão già lưng còng, chính là vị thủ mộ nhân trên tế đàn ngoài cổng khổng lồ kia. Thủ bộ nhân từng bước đi tới, đứng trước bia đá. Chiến tranh đã tiến vào giai đoạn tiếp theo. Anh linh ở đây cũng sẽ nhiều thêm. Mà vị này ta từng nghe qua danh tiếng. Cả đời hắn tìm hiểu chính là nguyên lý bất diệt của chân thần. Thủ mộ nhân thở dài. Hứa Thanh lùi lại vài bước, nghe câu này, sau khi suy nghĩ thì cung kính hỏi một câu: tiền bối, chiến tranh này là... Thủ mộ nhân xoay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt có thầm ý: phòng vũ thế gian rơi xuống chúng sinh vốn là bình đẳng, nếu có một phương không cảm nhận được thì nói rõ nhất định là có người đã che chắn phòng vũ vốn thuộc về các ngươi. Trảm Lô tiên chủ chính là người đó. Hắn trấn thủ biên cương, chống đỡ xâm lược từ đệ tứ tinh hoàn. Đó là tinh hoàn chiến, đó là tranh đấu giữa thần và tiên. Nói xong, thủ mộ nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phương xa, sau đó giơ tay lấy ra một cái chuông đồng không có lưỡi. Cái chuông đó nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi vừa xuất hiện, dẫn động gợn sóng tinh không, mơ hồ có dị thải lưu chuyển bên trong. Năm xưa, một người bằng hữu của ta chiến tử trong tay một vị thần chủ ở đệ tứ tinh hoàn, bản thân vẫn diệt, nhưng bảo vật này của hắn bị nung chảy, nhưng lại không biến mất, thành cái bộ dáng này. Bên trong ẩn chứa một tia thần chủ chi uy, để ta thay hắn tìm người có duyên tặng. Hứa Thành song nhãn ngưng lại, nhìn về phía thủ mộ nhân. Thủ mộ nhân vẫy tay để chuông lơ lửng một bên, sau đó xoay người đi về phía xa, nhưng có âm thanh vang vọng trong tinh không: những lời nói đó của người ta đã nghe thấy rồi. Vị nữ đế nhân hoàng đó lão phù kính phục. Và thế giới này là phức tạp giống như nhân tính, cho nên đừng để ý người khác thế nào. Ta tin rằng nếu những lão bằng hữu ở đây của ta còn khỏe mạnh, với tâm trí của họ là có thể hiểu được. Chỉ là bây giờ họ chỉ còn lại chấp niệm cùng với niệm quyết liệt với thần linh. Người rất ưu tú, không nên không thu hoạch được gì. Vật này ta tặng người. Thủ mộ nhân đi xa, dần dần không thấy thân ảnh, chỉ có câu nói cuối cùng thông thả truyền đến: những thần linh như vậy, ta đã từng gặp qua, so với người lại càng người hơn. Chương 1204, cấm. Khi rời khỏi Anh Tiên Lăng, Hứa Thanh dựa theo sự chỉ dẫn trong tâm, xa xa nhìn về phía mà hắn tưởng tượng là địa cửu tinh hoàn. Tinh không mênh mông, thực ra Hứa Thanh không biết nơi mình nhìn về có phải là địa cửu tinh hoàn hay không. Dù là thân thể ở vọng cổ, dù trong tâm có cảm ứng, nhưng khoảng cách quá mức mờ mịt, tất cả đều mơ hồ. Tuy vậy dù hắn thật sự có thể nhìn thấy được gì, thậm chí cũng không thể chắc chắn đó có phải là vị trí chính xác của địa cửu tinh hoàn hay không. Nhưng hắn hiểu rõ nguyên do trong suy nghĩ của mình. Bản thân hắn đã nhớ nhà, hắn nhớ đại lục vọng cổ, nhớ người ở đó, nhớ vật ở ấy, nhớ tất cả. Nhất định sẽ có một ngày đại lục vọng cổ cũng như địa ngũ tinh hoàn không còn dị chất, tên linh khí tràn ngập, và những thần linh đang tồn tại có lẽ cũng sẽ cải đạo, bỏ thần tu tiên. Hồi lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, vẫn chưa đến lúc trở về, hắn vẫn chưa mạnh, cũng vẫn chưa làm được việc cải biến, việc bảo vệ. Sắp rồi. Hắn im lặng, hồi lâu sau, thu hết tâm tư, lấy ra tiên giản của Mạc Dương Vũ Trụ, bóp một cái, thân ảnh chớp lóe mờ ảo, gợn sóng lấy hắn làm trung tâm lan tỏa, thân hình chốc lát được truyền tống đi. Việc truyền tống giữa các vũ trụ liên quan tới không gian có thể nói là mênh mông, bên trong còn có sự chống đỡ của những quy tắc cao hơn, thiếu một cũng không được. Có như vậy mới có thể để cho tu sĩ trong cửu ngạn thiên truyền tống như thường. Dù với tu vi hiện tại của Hứa Thanh, dù hắn cũng có sự hiểu biết sâu sắc về không gian, nhưng vẫn chỉ nhìn ra được một chút mà thôi, bản chất bên trong không thể nhìn thấu. Liên quan đến bí mật, nghĩ đến có liên quan tới cửu ngạn tiên chủ. Hứa Thanh thầm lẩm bẩm, cảnh giới của tiên chủ xa xa không thể với, mà hiện tại hắn chỉ có thể nhìn thấy một góc mơ hồ. Cho đến khi theo sự vặn vẹo trước mắt, theo sự thay đổi của hư vô, tinh không, dần dần thay đổi với tốc độ chậm rãi, từ từ thay thế. Cuối cùng khi tất cả khôi phục lại, hiện ra trước mắt Hứa Thanh đã không còn là Anh Tiên Lăng, mà là bên trong tiên điện được xây dựng từ thiên thạch của Mạc Dương Vũ Trụ. Khi đẩy cửa tiên điện ra, Mạc Dương vũ trụ xuất hiện trước mặt Hứa Thành. Hắn bước ra một bước, chớp mắt đã biến mất. Khi xuất hiện, hắn đã trở về bên ngoài mặc thổ hắc động. Nhìn thấy hồ mỹ nhân đang nằm dài với tư thế thong dong nhàn nhã, vỗ nhịp cho đám yên yên oanh oanh đang nhảy múa. Thấy Hứa Thành trở về, hồ mỹ nhân có chút kinh ngạc, chu môi nhỏ. Thiên chết tiệt, sao đã về nhanh thế? Cô không nói trước một tiếng để người ta chuẩn bị. Đây là đột kích kiểm tra sao? Thôi được rồi, tỷ tỷ không tính toán với người. Thế nào, lần này thuận lợi chứ? Đối với việc trêu chọc của Nê Hồ Ly, Hứa Thành đã sớm miễn dịch, liên thản nhân lên tiếng. Rất thuận lợi, người cứ tiếp tục. Nói xong, hắn ngồi xuống, không để ý tới hồ mỹ nhân, mà giơ tay lấy ra vật được vị thủ mộ nhân ở Anh Tiên Lăng tặng, đặt trước mặt, thần niệm hòa vào cẩn thận nghiên cứu. Thấy Hứa Thành không để ý mấy tới mình, hồ mỹ nhân khẽ cười một tiếng, cũng không để tâm. Mối quan hệ giữa nàng với Hứa Thành đã quen. Thực ra nàng cũng đã sớm đã quen. Nàng chỉ thích trêu chọc một chút, chỉ thích nhìn vẻ từ chối của hắn. Từ đó tìm được một niềm vui thuộc về nhân tính mà nàng từng tưởng sắp mất đi, rồi dần dần quay trở lại. Niềm vui này khiến nàng cảm thấy đó mới thực sự là sống. Vì thế nàng chọn bỏ qua thần tính, đắm chìm trong nhân tính, nhìn những mỹ nhân đang nhảy múa bên cạnh, rồi lại nhìn Hứa Thành đang ngồi ở kia, bỗng nhiên mỉm cười. Một bên là mỹ nhân, một bên là mỹ nam. Đây chính là giang sơn mà bản thân đã tạo dựng. Hồ mỹ nhân vui vẻ, nàng rất rõ bản thân mình với những tiên thiên thần linh đang kia là không giống nhau. Nhân tính của nàng không hoàn toàn tiêu tán, cũng không muốn tiêu tán hoàn toàn. Mỗi lần trêu chọc Hứa Thành, nhân tính của nàng đều sẽ hoạt động. Cứ như vậy là tốt rồi. Hồ mỹ nhân ăn một miếng tiên quả bên cạnh, đôi mắt nheo lại như trăng non, trong lòng thoải mái. Và thời gian cũng chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua mấy tháng. Trong mấy tháng này, tâm tình của hồ mỹ nhân luôn vui vẻ. Còn về phía Hứa Thành thì toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc nghiên cứu cái linh đan. Chất liệu của cái linh đan này rất kỳ lạ, hắn đã thử nhiều phương pháp đều không thể để lại chút dấu vết nào ở trên cái linh đan. Ngay cả song song hiến của hắn đối với vật này cũng vô hiệu. Vật này không thể xuất hiện trong một không gian khác, dường như có một lực lượng đang cuộn xoáy bên trong ngăn cản nó rời khỏi không gian này. Đây hẳn là điều mà vị thủ mộ tiền bối đã nói, một tia thần chủ chi uy. Và chủ nhân trước của vật này tuy chết trong tay thần chủ, nhưng bảo vật này lại không bị hủy, mà còn an nhiên rời đi, không bị vị thần chủ kia giữ lại. Nếu loại trừ hành vi cố ý của vị thần chủ đó, thì đủ để nói lên sự bất phàm của vật này. Chỉ có điều cái linh đan này không còn lưỡi chuông, nhưng mấy tháng này tao cũng có thu hoạch. Trong mắt Hứa Thành lóe tinh quang. Mấy tháng này, tuy mọi ngoại lực đều không thể để lại dấu vết trên cái linh đăng, nhưng thông qua việc ôn dưỡng của tiên thai bản thân, hắn với cái linh đăng này vẫn tạo được một tia liên hệ. Nguyên bản liên hệ này còn có thể sâu hơn, bởi cái linh đăng này đã vô chủ, có thể nói đối với việc ôn dưỡng của Hứa Thành, không những không chút bài xích, ngược lại là vô cùng phối hợp. Nếu nói Hứa Thành đang ôn dưỡng nó, không bằng nói, nó như mảnh đất khô cằn, chủ động tìm kiếm cam lộ. Nhưng đối với vật mình không nhìn thấu, Hứa Thành luôn mang theo thái độ thận trọng, cho nên việc ôn dưỡng này luôn được hắn cẩn thận giữ nhịp độ. Hơn nữa quyền chủ động của một tia liên hệ này cũng bị hắn nắm chặt. Chỉ cần hơi có điều không ổn, sẽ bị hắn trực tiếp cắt đứt. Vậy thì bây giờ, phương pháp thể hiện uy lực của bảo vật này hẳn là âm thanh. Hứa Thành giơ tay phải lên vẫy một cái, lập tức thiết thiêm được rèn ở đạo luyện vũ trụ bay ra, lóe sáng phong mang trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm cái linh đăng, Hứa Thành phán đoán trong lòng một hồi, cuối cùng xác định suy nghĩ của mình không sai sót. Thần tình quả quyết điều khiển thiết thiêm, hướng thẳng về phía cái linh đăng hung hăng đánh một cái. Thiết thiêm va chạm vào cái linh đăng thì toàn bộ linh đăng đột nhiên rung động. Một âm thanh trong trèo kéo dài của linh đăng đột nhiên từ trên linh đăng truyền ra. Âm thanh này mang theo linh hoạt, đang xuất hiện trong khoảnh khắc mỹ tiểu mà hồ mỹ nhân đang nâng lập tức phân giải, dừng nằm dưới thân nàng, cùng với những yên yên oanh oanh được nàng huyễn hóa ra xung quanh cũng đều như vậy. Chẳng mấy chốc đã biến mất, làm hồ mỹ nhân hoảng sợ đột ngột đứng dậy. Cả người còn liên tục lùi lại, thân thể mờ ảo, thân đai hiển lộ, thân sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là cái gì? Không chỉ là nơi hồ mỹ nhân như vậy, bốn phương tam hướng tinh không chấn động. Âm thanh này tiếp tục vang vọng, phạm vi bao phủ vô biên vô tận, dường như vang vọng trong não hải của chúng sinh, dư âm xuyên thấu vạn vật, khiến cho trong Mặc Dương vũ trụ, khu vực bị âm thanh linh đàng bao phủ lập tức trở thành tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng này, tất cả huyễn pháp cũng tồn tại, tất cả thuật pháp phân giải, tất cả thần thông sụp đổ. Hứa Thanh rung động, cuối cùng hắn đã biết tác dụng cụ thể của cái linh đăng bảo này. Cấm tất cả thuật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Nê Hổ Ly, thần linh cũng nằm trong phạm vi bị cấm. Nhưng đáng tiếc, trong khoảnh khắc tiếp theo, theo âm thanh linh đăng biến mất, bốn phương tam hướng toàn bộ lại khôi phục như cũ. Nhưng Yên Yên oanh oanh ở bên cạnh Hồ Mỹ Nhân lại xuất hiện, tiên quả biến mất kia cũng trở lại trong tay nàng. Tuy nhiên Hồ Mỹ Nhân đã không còn tâm tình thưởng thức nữa, nàng trầm trọng nhìn Hứa Thanh, trầm giọng nói: "Bảo vật này có thể cấm thần." Hứa Thanh gật đầu: "Đúng là một hung khí." Nói xong, hắn ngưng thần tiếp tục nghiên cứu linh đăng. Hồ Mỹ Nhân nhìn một lúc lâu mà thở dài một tiếng. Đệ ngũ tinh hoàn này khiến nàng một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố. Cũng không biết sau khi học nghệ thành công ở đây, tiểu tử Hứa Thanh này trở về vọng cổ đại lục sẽ mang đến bao nhiêu chấn động cho thần linh ở đó. Thôi kệ, dù sao cũng không liên quan tới ta. Nghĩ tới đây, Hồ Mỹ Nhân tiếp tục hưởng thụ. Thời gian lại một lần nữa trôi qua. Việc nghiên cứu của Hứa Thanh dừng lại sau mấy tháng. Những ngày sau đó, đắm chìm trong tu luyện, ổn định tiên thai, đặt nền móng vững chắc cho sự đề thăng trước đó, khiến trạng thái của bản thân càng thêm được ổn cố. Cho đến khi ngày tiếp dẫn đã hẹn trước, cuối cùng sau khi toàn bộ thời gian trôi qua một năm đã đến. Vào một ngày này, một giọng nói uy nghiêm từ trong vũ trụ tiên giản của Hứa Thanh vang vọng, rơi vào tâm thần của hắn. Toàn bộ phi thăng giả của kỳ này, trong vòng 12 thời giờ vũ trụ, đến tiếp dẫn vũ trụ báo danh, chờ lệnh. Các người sẽ được sắp xếp trách nhiệm, thật sự hòa nhập vào Cửu Ngạn Thiên. Giọng nói này không chỉ vang vọng trong não hải Hứa Thanh. Lúc này, trong tâm tất cả phi thăng giả kỳ này đều đang vang lên. Những người phân tán ở các khu vực khác nhau, bất kể đang làm việc gì, thì đều trong khoảnh khắc này thân sóc trầm trọng, trong lòng còn có mong đợi. Hứa Thanh cũng từ trong tư thế ngồi mà chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn bắn ra tinh quang. Thời gian cuối cùng đã đến. Hứa Thanh đứng dậy, bên cạnh Hồ Mỹ Nhân cũng thu hết huyễn thuật, đi đến bên cạnh Hứa Thanh, duỗi người lười biếng. Nhàn rỗi đã đủ rồi, cũng phải đi náo nhiệt một chút thôi. Đối với tương lai, người ta rất mong đợi đấy. Chương 1205, tiếp dẫn tinh hà. Tất cả phi thăng giả tần tấn sau khi tiến vào Cửu Ngạn Thiên và được sắp xếp vào trong những vũ trụ tương ứng đều có một năm thời gian để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một năm này là để cho những tần tấn phi thăng giả làm quen với thiên ngoại thiên, làm quen với vũ trụ mình đang ở, cũng như tiêu hóa phần thưởng mà bản thân nhận được. Cho đến khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, sẽ do tiếp dẫn vũ trụ của Cửu Ngạn Thiên thống nhất triệu tập. Điều đang chờ đợi bọn họ sẽ là sự sắp xếp chức trách trong tương lai. Những thông tin này hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Hắn đã trở về tiên điện của Mặc Dương vũ trụ. Đứng trên truyền tống chính ở giữa tiên điện, Hứa Thanh không do dự mà mở truyền tống. Còn Hồ Mỹ Nhân hóa thành một ấn ký dán trên cánh tay Hứa Thanh. Rất nhanh, theo sự chấn động của tiên điện, một cỗ dao động khủng bố từ tiên điện khuếch tán ra chung quanh. Tiếng ầm vang chấn động, lực lượng truyền tống toàn diện bộc phát. Mà lần truyền tống này so với những lần mà Hứa Thanh trải qua trước đó thì quá trình dài hơn không ít. Hiển nhiên tiếp dẫn vũ trụ kia cách Mặc Dương cực kỳ xa xôi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, trong cảm giác của Hứa Thanh, mình như đang trải qua một giấc mơ ngũ sắc ban lan. Trong giấc mơ tất cả đều mơ hồ, vô số màu sắc đan xen thành ánh sáng vặn vẹo. Cho đến khi ánh sáng dần tiêu tán, chớp mắt hắn theo đó trở nên rõ ràng. Một dòng sông vàng mênh mông in vào mắt Hứa Thanh. Dòng sông này tồn tại vô số tinh vực, vô số tinh tuyền, bên trong tràn ngập vô số tinh thần. Những tinh thần này tự thân tản ra kim quang độc đáo. Mà tinh thần trong dòng sông vàng này vốn bất động, nhưng dòng chảy của tinh quang lại cho người ta một loại cảm giác như dòng sông vàng này đang chảy từ trên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy hoàng kim ngân hà như vậy. Mà nơi này chính là tiếp dẫn vũ trụ, cũng là một trong 72 nơi chấp chính đạo quyền, chỉ đứng sau tiên cùng trong toàn bộ Cửu Ngạn Thiên. nơi thuộc về hệ thống vận hành của Cửu Ngạn Thiên. Hơn nữa trong kỷ nguyên thuộc về mình, có thể hiệu lệnh các hệ thống tiếp dẫn liên quan của những thiên ngoại thiên khác, là tổng bộ tiếp dẫn. Nó không chỉ phụ trách tiếp dẫn những phi thăng giả mới, mà còn bao gồm cả việc chỉ dẫn những tiểu thế giới dưới địa ngũ tinh hoàn, cũng như sắp xếp dị tộc trong tất cả vũ trụ của địa ngũ tinh hoàn. Ở một mức độ nào đó, vừa là tân binh doanh, vừa là tỳ thống kê nhân sự. Người ngồi trấn nơi này tự nhiên là hạ tiên, hơn nữa số lượng không ít. Nhìn tất cả những thứ này, cảm nhận sự uy nghiêm của dòng sông vàng, tâm thần của Hứa Thanh chấn động. Từ hoàng hà kinh người kia tách ra một tia tinh quang bắn thẳng lên Hứa Thanh. So với toàn bộ hoàng hà thì tia sáng này nhỏ bé không đáng kể, nhưng trong mắt Hứa Thanh, do khoảng cách, tia tinh quang màu vàng như đang đến này cũng mênh mông như vậy. Nó nhanh chóng bao phủ hắn, hình thành lực kéo. Mà đạo tinh quang kim quang tiếp dẫn Hứa Thanh này, nguồn gốc của nó là ở khu vực hạ du của dòng kim quang ngân hà kinh thế này, một tinh thần trong một tinh tuyền thuộc một tinh vực. Và những lực kéo tinh quang như vậy trong toàn bộ tiếp dẫn vũ trụ này nhiều vô số kể. Tất cả tu sĩ được truyền tống tới đây đều như vậy. Dựa theo mục đích đến đây sẽ có tinh quang từ các khu vực khác nhau đến. Ngay sau đó, dưới sự kéo của tia sáng này, thân thể của Hứa Thanh thẳng đến tinh thần kia, tốc độ cực nhanh, cả người hắn như bị kéo mạnh như sao băng rơi xuống. Trong nháy mắt, từ bên ngoài tinh hà bị kéo vào bên trong tinh hà, tiến vào vô số tinh thần, tiến vào bên trong tinh thần đang tản ra tinh quang kia. Mọi thứ trước mắt cũng đều thay đổi chóng mặt, cho đến khi một tiếng chấn động vang vọng, thân thể Hứa Thanh rơi xuống trên biển tinh thần này. Đó là một vùng đất biển đen, vô cùng dính nhớp, giống như thạch. Mà thân thể dưới sự kéo mạnh mẽ rơi xuống mặt biển mang đến lực va chạm cực lớn. May mắn là tu vi của Hứa Thanh cường hãn, bản thân có thể chịu đựng được. Nếu đổi lại là người tu vi thấp, e rằng trong lực kéo mạnh này, linh hồn đã bay ra ngoài, lúc rơi xuống, nhục thân cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng tu vi Hứa Thanh đủ mạnh, vẫn là khoảnh khắc thân thể rơi xuống trong lực lượng va chạm đáng sợ đó, trực tiếp chìm xuống dưới đáy biển đen thạch, tạo thành một hố sâu trên mặt biển. Một lúc lâu sau, hắn dậy dụa bay ra khỏi hố sâu do mình tạo ra. Nhìn ra xa, bầu trời màu vàng, mặt đất toàn bộ đều là biển thạch đen, vô biên vô tận. Giữa không trung, có thể thấy từng đạo tinh quang màu vàng đang kéo các tu sĩ liên tục đến. Vì vậy, tiếng ầm vàng rơi xuống biển không ngừng vang lên. Trên mặt biển, hiện tại đã có hàng chục hố sâu. Đang có một số tu sĩ lần lượt bay ra khỏi hố sâu, trong đó đại đa số đều có chút chật vật. Còn có một số khóe miệng còn tràn ra máu tươi, rõ ràng vẫn còn đang sợ hãi. Trong đám người, Hứa Thanh thấy Chu Chính Lập, thấy Tà Linh Tử, thấy Lý Mộng Thổ, còn có Viện Sơn Tố, Thiên Quân, Tịch Dị. Những người này đều là phi thăng giả cùng giới với Hứa Thanh. Bấy giờ đều bị tiếp dẫn tới đây, Tinh Hoàn Tử cũng ở trong đó. Nhưng so với sự chật vật của những người khác, Tinh Hoàn Tử rõ ràng thông dong hơn một chút. Khi ánh mắt Hứa Thanh rơi vào người gã, gã cũng quay đầu nhìn Hứa Thanh một cái. Hai người ánh mắt chạm nhau, đều mặt không biểu cảm thu hồi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mọi người lần lượt đến, có người đến một mình, có người thành nhóm. Dựa theo những gì đã trải qua và sự giao tiếp trong một năm này, đã chia ra thành nhiều phe phái. Tà Linh Tử vẫn như cũ là một mình. Viện Sơn Tố hiển nhiên cũng không muốn tham gia vào phe phái khác, vốn định một mình. Nhưng trong số các nữ tu phi thăng, vẫn có người tự nhiên lựa chọn đến bên nàng. Thiên Quân Tịch Dị thì lựa chọn đứng bên cạnh Tinh Hoàn Tử. Xung quanh gã còn có hàng chục tu sĩ cũng lựa chọn như vậy. Còn có người có số lượng nhiều nhất, tự nhiên là bên Hứa Thanh. Danh hiệu đệ nhất khiến càng nhiều người sau khi thấy Hứa Thanh đều mỉm cười đi tới. Chu Chính Lập và Lý Mộc Thổ đều ở trong đó, đi tới bên cạnh Hứa Thanh. Người trước vẫn như cũ với nụ cười hèn mọn cúi người. Người sau thì thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: "Hứa huynh, số lượng người của khóa này ít hơn 11 người. Ta tính toán một chút, hiện tại đến đây chỉ có 89 người." Hứa Thanh khẽ gật đầu, Chu Chính Lập bên cạnh cười nói: "Chết rồi." Tuy rằng một năm này là thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng là thời gian thích nghi. Tinh hoàn của chúng ta từ xưa tới nay đều như nuôi cổ. Cho nên, Chu Chính Lập nhìn Hứa Thanh một cái. Một năm này, gã thực ra đã dò la ra được rất nhiều chuyện về thuyên ngoại thiên, cho nên đối với tương lai cũng có sự cảnh giác. ý định kết giao quan hệ tốt với Hứa Thành cũng càng sâu sắc hơn. Vì vậy lại mở miệng: không chỉ có bốn đại tinh vực trước kia, ở thiên ngoại thiên này kỳ thực càng tàn khốc, càng kịch liệt hơn. Mà đối với thượng vị giả, người thực sự được bọn họ coi trọng, ít nhất cũng phải có tu vi chuẩn tiên đại đế mới được, như thiếu chủ, như tinh hoàn tử, như viễn sơn tố. Có lẽ khóa này cũng chỉ có ba người các ngươi mới được coi trọng. Chúa tể, thượng vị giả sẽ không quá để ý, cho nên trừ khi có nhân mạch sâu rộng, nếu không, nếu muốn đi tiếp tốt hơn, có được nhiều tài nguyên hơn, đoàn kết bên cạnh chuẩn tiên đại đế tự nhiên là tốt nhất. Những lời cuối cùng này, chủ chính lập không hề che giấu giọng nói. Vì vậy những phi thăng giả vây quanh Hứa Thành đều nghe rất rõ ràng, trong lòng từng người đều dấy lên suy tư. Hứa Thành nhìn chủ chính lập một cái, chủ chính lập cười hèn mọn. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, trong đầu hiện lên câu nói mà chủ chính lập nói trước kia, trước khi rời đi một năm trước. Hắn đoán lần sắp xếp chức trách này là tất cả mọi người đều ở cùng nhau. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, mà thời gian cũng trong sự chờ đợi chậm rãi của mọi người dần trôi qua. Trên mặt biển rộng, ngoại trừ bọn họ không có tu sĩ nào khác, cũng không có tiếp dẫn giả xuất hiện. Mọi người đều không phải là người thường, tự nhiên sẽ không mất kiên nhẫn chỉ vì chờ đợi một chút thời gian như vậy. Vì vậy đều khoanh chân ngồi xuống, cho đến khi lại qua một canh giờ. Khi giữa thiên địa nổi gió, trong tiếng gió rít gào, Hứa Thành và Tinh Hoàn Tử đều có cảm ứng, trước sau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Viễn Sơn Tố là người thứ ba ngẩng đầu lên, những người khác phản ứng chậm hơn, lần lượt nhìn lên. Chỉ thấy tầng trời gợn sóng, đột nhiên xuất hiện kim quang. Những kim quang đó cũng là tiếp dẫn chi quang, tổng cộng 70-80 đạo, trong đó vài người đi trước, những người còn lại đi sau giáng xuống. Ngay sau đó, thiên địa chấn động. Những kim quang này chỉ có vài người thân thể rơi xuống mặt biển tạo thành hố sâu. Đại đa số trong đó đều là khoảnh khắc rơi xuống vững vàng đứng ở trên mặt biển. Hình như đối với bọn họ, đến nơi này đã nhiều lần, đã nắm vững kỹ năng khống chế. Mà trên người họ trang phục thống nhất, đều mặc áo choàng xám chầm túi mà Hứa Thành đã thấy ở đạo luyện vũ trụ. Đó là trang phục đặc trưng của đám người khét tiếng siêu vật sứ. Trong đó có 7-8 vị chuẩn tiên đại đế, những người khác đều lấy bọn họ làm đầu. Bấy giờ sau khi rơi xuống, Hứa Thành như thường, nhưng trong số các phi thăng giả khóa này có không ít người ánh mắt ngưng trọng. Mà những tu sĩ bị các phi thăng giả khóa này nhìn chằm chằm, ánh mắt của bọn họ cũng nhìn sang. Ánh mắt đó như sói đói, lộ ra sự thờ ơ và lạnh lùng đối với sinh mệnh. Sau đó không nói một lời, cái người dẫn đầu bước đi, nhóm người này thẳng đến nơi xa bay đi. Thiếu chủ, bọn họ là siêu vật sứ, xem ra lần này tinh thần mà chúng ta bị tiếp dẫn đến rất có thể liên quan đến siêu vật. Chủ chính lập trầm giọng mở miệng, Hứa Thành gật đầu. Mà việc giáng xuống vẫn chưa kết thúc, một nén nhang sau, kim quang lại xuất hiện trước bầu trời. Vẫn là hàng chục người, vẫn mặc áo choàng chầm túi, sau khi đến không hề dừng lại mà lao thẳng về nơi xa. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, từng nhóm siêu vật sứ lần lượt xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, bọn họ gần như đều phớt lờ những tân giả giống như Hứa Thành. Mà khí tức trên người họ, sau khi hắn nhìn nhiều, cũng cảm nhận được sự âm lãnh và tham lam đó. Hơn nữa càng là người mạnh thì thi khí và tử khí trên người càng nồng đậm, và mùi máu tanh cũng như vậy, như thể quanh năm tiếp xúc với thi thể và xác chết. Cho đến khi màn đêm buông xuống, kim quang trên tầng trời trở nên mờ nhạt, lại có hàng chục đạo kim quang gào thét rơi xuống, hóa thành từng bóng người trên mặt biển. Trong đó có một người tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đó là một lão giả như kền kền, thân thể tiên phôi của lão đã gần như viên mãn, cách trở thành tiên nhân chỉ còn một bước. Lúc này sau khi rơi xuống, lão dẫn đầu đang định rời đi, thì đột nhiên trong đám người phía sau lão giả có một tu sĩ trung niên dừng bước, quay người nhìn lướt qua đám người Hứa Thành, cuối cùng nhìn về phía Tinh Hoàn Tử và Thiên Quân Tịch Dị phía sau của hắn. Sau đó người này cười. Kẻ này Hứa Thành đã gặp qua, chính là vị tu sĩ chuẩn tiên tu thổ ngày đó ở đạo luyện vũ trụ muốn triệu tập Thiên Quân Tịch Dị. Bấy giờ trọng tâm ánh mắt của gã là ở trên người Tinh Hoàn Tử, mà sự dừng lại của gã cũng khiến những người đồng hành bên cạnh gã đều dừng lại. Tiếp đó gã nhanh chóng bước lên vài bước, tiến đến bên cạnh lão giả có khí tức đáng sợ kia, nói nhỏ vài câu. Sau đó lão giả hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Được lão già đồng ý, tu sĩ trung niên mỉm cười đi về phía Tinh Hoàn Tử, truyền ra giọng nói: đội ta lần này tử trận vài người cần bổ sung, hiện triệu tập 3 người các ngươi gia nhập đội ta. Chương 1206, người ngoài ý muốn. Thiên quân tịch dị biến sắc, Tinh Hoàn Tử cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người vừa đến, lạnh lùng lên tiếng: cút. Một chữ thốt ra, gió lạnh nổi lên, sát ý ngưng tụ từ bát vương. Tính cách của Tinh Hoàn Tử vẫn luôn như vậy, dù đã từng bị Hứa Thành chém một lần, nhưng sau khi trùng sinh vẫn y nguyên kiêu ngạo lạnh lùng, tư thế đã khắc sâu vào hồn. Dù đối mặt với chuẩn tiên, dù đối phương là người đông thế mạnh, dù còn có lão già gần như đạt tới đỉnh phong chuẩn tiên, nhưng trật tự mà gã tu luyện thà gãy chứ không cong. Nghe thấy câu trả lời của Tinh Hoàn Tử, nam tử trung niên cái mỉm cười, tính khí không nhỏ. Ánh mắt của gã lóe lên u quang, xoay người hướng về phía thủ lĩnh của mình hành lễ. Lão già được hành lễ cau mày nhưng vẫn gật đầu. Ngay sau đó, khí tức trên người nam tử trung niên đột nhiên bùng nổ, nhưng mượn được sức mạnh. Sau đó gã giơ tay ấn xuống phía dưới, lập tức biển đen nổi sóng, từ mặt biển từng con côn trùng màu đen chui ra. Nhưng còn côn trùng này hình dáng dữ tợn, trông rất xấu xí, lại không phải là thực thể, số lượng cực kỳ nhiều, chỉ trong thoáng chốc đã dày đặc vô biên vô tận, bay lên từ biển đen ào ạt lao về phía Tinh Hoàn Tử. Ánh mắt của Tinh Hoàn Tử lóe lên hàn quang. Ngay sau đó, vô số dây xích hư ảo hiện ra xung quanh, tiếng leng keng vang vọng. Những dây xích này xoay tròn tạo thành vòng xoáy, đột nhiên tản ra uy thế của trật tự chấn áp tất cả. Đạo bình hành hủy diệt toàn bộ. Thiên quân tịch dị cũng đồng thời ra tay, tản ra kiếm khí, phối hợp với Tinh Hoàn Tử dốc toàn lực. Thần thông của bọn họ quét qua, côn trùng đen lần lần vỡ vụn, đặc biệt là vòng xoáy tạo thành từ dây xích trật tự của Tinh Hoàn Tử, như cơn phong bạo cuồn cuộn nổi lên. Nhìn từ xa, những con côn trùng đen dữ tợn kia tựa như không chịu nổi một kích, liên tục vỡ nát. Chỉ là những con côn trùng vỡ nát này cũng không hoàn toàn biến mất, mà còn sót lại vô số bụi đen như phấn như xương bay tứ phía. Hơn nữa dưới sự điều khiển của nam tử trung niên, màn bụi đen này cũng nhóc cuộn trào, lấy nam tử trung niên làm trung tâm, toàn bộ quay trở lại, tụ lại trên người gã, trở thành từng lớp bao phủ che kín toàn thân. Khuôn mặt cũng như vậy, như được tái tạo thân thể. Trong khoảnh khắc, dung mạo của nam tử trung niên đã biến mất, như đeo một lớp mặt nạ vô diện. Sau đó, vị trí khuôn mặt vặn vẹo xuất hiện ngũ quan, chỉ là dung mạo đã hoàn toàn thay đổi, lại biến thành hình dáng của Tinh Hoàn Tử. Cho dù là dung mạo hay thần thái, thậm chí cả khí tức và linh hồn đều giống hệt. Hơn nữa sau khi hình thành, hai bên đầu vẫn còn bụi đen tụ lại, chẳng mấy chốc lại hình thành thêm hai cái đầu, lại là hình dáng của thiên quân tịch dị. Cảnh tượng này khiến tâm thần của những kẻ phi thăng đều trầm xuống. Sau đó nam tử trung niên này lại với tạo hình ba đầu một thân khủng khiếp này mỉm cười với Tinh Hoàn Tử. Tiếp theo, gã không để ý tới Tinh Hoàn Tử mà xoay người đi về phía đồng bọn của mình. Đồng bọn của gã chứng kiến tất cả không hề có chút bất ngờ, hiển nhiên đã quen. Có lão già thủ lĩnh bọn họ thì không thèm nhìn, xoay người đi về phía xa. Một đám người lại muốn rời đi như vậy, và một màn quỷ dị cũng xuất hiện. Sự rời đi của nam tử trung niên lại vô hình trùng dẫn dắt Tinh Hoàn Tử và thiên quân tịch dị, khiến ba người bọn họ như bị khống chế, mất đi sự kiểm soát thân thể, đồng bộ tiến lên. Trong đó thiên quân tịch dị ngay cả thần sắc cũng trở nên mơ mịt, như thể ngay cả linh hồn cũng bị cướp đoạt đi mất. Còn Tinh Hoàn Tử tuy thân thể tiến lên, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ sắc bén. Mỗi bước đi, trong cơ thể đều vang lên tiếng răng rắc, như thể sự khống chế đối với gã đang liên tục sụp đổ. Cảnh tượng này khiến nam tử trung niên khẽ ồ lên. Lão già thủ lĩnh của gã cũng quay đầu nhìn Tinh Hoàn Tử một cái, như đang suy nghĩ điều gì. Rất tốt, mang hắn đi. Lão già thản nhiên lên tiếng. Lời nói của lão vừa dứt, ba người trong đội của lão lập tức bước ra, bay về phía Tinh Hoàn Tử. Nhìn thấy cảnh này, Chu Chính Lập như có điều suy tư. Tà Linh Tử liếm môi, Viện Sơn Tố cau mày, còn những kẻ phi thăng khác thì từng người im lặng, trong mắt đều có chút sắc bén. Những người có thể phi thăng từ trong sát lục, mỗi người đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, mà trơ mắt nhìn đồng bọn bị đối xử như vậy, dù quan hệ của bọn họ dường như không đáng để ra tay giúp đỡ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Chỉ là đám người kia rõ ràng mạnh hơn, lại có vài vị chuẩn tiên, còn có lão già kia có khí tức đáng sợ, sự chênh lệch rất lớn. Vì vậy rất nhiều lúc, dù trong lòng có dậy sóng, nhưng cuối cùng không ai bước ra. Trong lòng Hứa Thành cũng rất khó chịu. Hai thanh kiếm kia là của hắn, còn về tinh hoàn tử. Hứa Thành suy nghĩ một chút, chuyện này hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu ở bên ngoài thì không sao, nhưng đây là tinh thần tiếp dẫn. Bọn họ, những người mới phi thăng này, đang chờ đợi sự sắp xếp nhiệm vụ. Nếu có người bị trưng dụng như vậy, thì cái gọi là tiếp dẫn này cũng quá qua loa rồi. Sự việc khác thường. Hứa Thành nhíu mắt lại, dứt khoát bước về phía trước. Khoảnh khắc bước chân của hắn hạ xuống, khí tức của hắn ầm ầm dâng lên. Thời không trật tự lập tức bao phủ thiên địa. Một cái chuông trong nháy mắt bay ra từ mi tâm của hắn. Ngay sau đó tiếng chuông vang lên, tiếng leng keng mang theo sự thanh tao vang vọng khắp thế giới, vang vọng trong tâm thần của tất cả mọi người ở đây. Mọi người lập tức biến sắc. Cho dù là những người cùng phi thăng với Hứa Thành hay là đám người tiểu đội kia, thần sắc đều thay đổi. Tiếng chuông đó rơi vào trong tai họ như tiếng lôi đình, chấn động tâm thần, khuấy động nhục thân, khiến tu vi trì trệ, khiến tất cả thuật pháp mất đi hiệu lực. Ngay sau đó, không ít người trực tiếp rơi xuống giữa không trung. Ba tu sĩ đang lao về phía tinh hoàn tử cũng run lên, ánh mắt lộ ra kinh hãi, không thể tiếp tục lao tới. Còn huynh đệ thiên quân Tịch Dị, bấy giờ thân thể chấn động, trong tiếng chuông này xuất hiện dấu hiệu tỉnh táo lại. Tinh hoàn tử trước đó đã ở bên bờ vực tỉnh táo, lúc này dưới tiếng chuông lập tức tỉnh lại. Sát ý trong mắt gã vô cùng mãnh liệt. Mà so với bọn họ, người bị ảnh hưởng lớn nhất là nam tử trung niên. Ba cái đầu của gã lập tức toàn bộ sụp đổ, thân thể được tạo thành từ bụi đen cũng vỡ vụn, vô số bụi đen tản ra, lộ ra chân thân. Chân thân này đồng tử co rút, đột nhiên nhìn về Hứa Thành, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, như đối mặt với đại địch. Trong lòng càng tràn ngập cơn phong bạo vừa thoát khỏi cái chết. Bởi vì trước mặt gã, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây xiên sắt. Cây thiết thiêm này vô cùng sắc bén, hàn ý tản ra, chấn áp hồn của nam tử trung niên. Gã không biết cây thiết thiêm này xuất hiện từ lúc nào, nhưng gã biết mình chỉ còn một chút nữa là bị cây thiết thiêm này xuyên qua mi tâm. Mà bây giờ có hai ngón tay đang kẹp lấy cây thiết thiêm này mới ngăn cản được thế công mãnh liệt của nó. Kẹp lấy cây thiết thiêm chính là thủ lĩnh của gã, lão già gần như đạt tới đỉnh phong của chuẩn tiên kia. Lão già này từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn tới Hứa Thành. Hứa Thành không hề né tránh, bình tĩnh nhìn lại, thản nhiên lên tiếng. Đó là kiếm của ta, cũng là người của ta. Ánh mắt lão già thâm thúy, sau đó thu hồi, nhìn về thương khung, cung thân hành lễ. Thượng tiên, đội của ta đã hoàn thành nhiệm vụ bổ sung của ngài, xin được rời đi. Lời nói của lão vừa dứt, mọi người xung quanh đều chấn động, lần lượt ngẩng đầu. Hứa Thành cũng nhìn về thương khung, chỉ thấy thương khung vốn yên tĩnh đột nhiên nổi sóng, bầu trời vốn tăm tối lúc này lại có màu sắc, nhưng màu sắc đó rất tươi sáng, ngũ nhan lục sắc, hơn nữa sau khi xuất hiện lại nhanh chóng giao thoa với nhau, tạo thành từng mảng rực rỡ. Mà trong sự rực rỡ đó dần dần phác họa ra một bóng người bước tới. Đó là một lão già có dung mạo bình thường, mặc áo vải thô, cả người như lão nông, trong tay còn cầm một cây gỗ thô ráp. Cây gậy gỗ đầy vết nứt, rất giống với nếp nhăn trên mặt của lão. Khoảnh khắc lão xuất hiện, lão già gần như đạt tới đỉnh phong chuẩn tiên kia lập tức cúi đầu. Tất cả mọi người trong tiểu đội của lão đều là như vậy. Mà nhìn thấy người này trong nháy mắt, sắc mặt của Lý Mộng Thủ liền đại biến, hai mắt đột nhiên trợn lên, lộ ra vẻ không thể tin được, cũng không biết có phải cố ý hay không mà thất thanh kêu lên. Sư tôn. Hứa Thành cũng lập tức chấn động tâm thần. Hắn cảm nhận được sự quen thuộc trên người của lão già này, đến từ hiến mà hắn đã bỏ lúc trước. Người đến chính là sư tôn của Lý Mộng Thổ, tiên của đạo tiên tông Tây Bộ Tinh Vực, Độc Quân. Bấy giờ sự cảnh giác trong lòng Hứa Thành đã được nâng cao tới cực điểm. Hắn rõ ràng người này tuyệt đối không phải là hạng người thiện lương gì. Hiến mà lão từng ban cho cũng không phải xuất phát từ thiện tâm, trong đó hiến ẩn chứa nhân quả vay trả. Năm đó nếu không phải mình đã lĩnh ngộ thời không hiến, e là hậu hoạn vô cùng, sẽ bị mượn đạo. Đây cũng là nguyên nhân hắn kiên quyết từ bỏ lúc trước. Chỉ là dù như thế nào, Hứa Thành cũng không ngờ lại gặp đối phương ở đây. Hơn nữa nhìn thân phận của lão, hiển nhiên độc quân này không chỉ là tuần tra của đạo tiên tông, lão còn có chức trách khác. Lão phù chủ vật ti chi chủ. Độc quân ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người, khàn giọng lên tiếng. Hết chương 1206. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.